Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, ếch siêu thú siêu tiến hóa. 267 Linh hai cánh tay bưng lấy ếch siêu. Nhưng trong lòng kinh hoàng đã tiêu giảm, bởi vì hắn trông thấy ếch siêu thần sắc rất bình tĩnh, còn tại thoải mái dễ chịu trong ngủ mê. Không một chút nào thống khổ. Điều này nói rõ loại biến hóa này là tốt. Midner có chút bối rối. Ta ngoại trừ đút nàng một điểm hỏa long quả, liền không có loạn ăn ếch siêu ăn những vật khác. Linh giật mình. Cái gì? Ngươi làm cái gì? Ếch siêu chỉ có thể tiêu hóa năng lượng vật chất. Trái cây căn bản ăn không được. Midner cưỡng ép giải thích. Xin nhờ, kia là hỏa long quả. Hỏa long ăn hỏa long quả. Linh lắc đầu, mặc dù ếch siêu vẫn còn nhỏ, nhưng làm vĩnh sinh thần long, ăn chút hỏa long quả, cũng sẽ không sinh ra lớn cỡ nào sự tình, chảy máu. Công chúa Skyward kinh hô, đám người xa xa dựa vào bức tường đứng thẳng, Linh cùng ếch siêu nơi đó nhiệt độ quá cao, thò đều chịu không được, chỉ thấy Linh quần áo chậm rãi nhuộm đỏ, huyết dịch thuận quần áo khuếch tán ra. Ếch siêu những cái kia nhỏ bé lân phiến bên trong có chút thấm lấy máu. Sau đó ếch siêu bắt đầu co quắp. Pep rất sợ trốn ở Roger trong ngực, trông mong nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn qua Roger cái cằm nói: ếch siêu nàng thế nào? Vì cái gì thụ thương rồi? Roger lắc đầu. Hắn cũng không rõ lắm đầu kia tiểu long vì cái gì bỗng nhiên dạng này. Zelda méo mó đầu, nghĩ nghĩ, cố nhiên ếch siêu trên thân sinh ra một ít có chút kinh khủng dị biến. Nhưng nếu như cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện ếch siêu trong cơ thể sinh mệnh năng lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tại tăng lên gấp bội. Thế là Zelda nói với Linh, ếch siêu khả năng tại lớn thân thể. Linh trái xem phải xem. Midner hướng đám người dò hỏi, vị cao nhân nào có nuôi rồng kinh nghiệm? Đám người, Tony hậm hực nói, nuôi không nổi, ta nghèo. Banner hậm hực nói, nuôi không đến, ta yếu. Thor hậm hực nói, nuôi bất quá, ta nhát gan. Natara khiếp sợ nhìn xem cái này ba cái đại nam nhân. Cái này chính là nhức đầu sự tình. Trên thế giới này, chưa từng có người nuôi quá thần long, cho nên Linh căn bản không biết ếch siêu loại này dị biến là như thế nào tình huống. Không có một bản tài liệu giảng dạy cùng một cái lão sư có thể dạy hắn ứng đối loại chuyện này. Hắn có loại vụng về phụ thân cảm xúc. Ếch siêu rất nghe lời, cũng không cho Linh tìm phiền toái. Cái này long bảo bảo tựa như một cái thiên sứ đồng dạng. Loại tình huống này vẫn là lần đầu để Linh cảm nhận được dưỡng dục áp lực của nàng. Công chúa Muso đột nhiên hỏi, Linh, ngươi phát hiện không? Ếch siêu tựa hồ từ xuất sinh đến bây giờ liền không chút dài quá vóc dáng. Linh gật gật đầu. Midner bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng thế, giống như ếch siêu hài tử lớn như vậy, khẳng định là một ngày một cái bộ dáng. Nhưng ếch siêu tựa hồ một mực không có dài vóc dáng. Có lẽ ếch siêu là loại kia bình thường không lên tiếng, bỗng nhiên vụt một cái trường cao một đoạn chủng loại nha. Midner vừa nói xong, liền thấy ếch siêu bỗng nhiên thân thể lúc thì đỏ ánh sáng nở rộ. Ếch siêu cũng mê hoặc mở mắt ra, hiện thực nhìn xem Linh, lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý. Có thể tại từ trong lúc ngủ mơ đi ra, liếc mặt một cái liền nhìn thấy người thương mặt, là kiện vô cùng chuyện hạnh phúc. Sau đó ếch siêu cũng cảm giác được thân thể của mình cổ quái, nghi hoặc mà cúi thấp đầu. A, một tiếng kêu lên, thân thể của mình dị biến, đem chính nàng giật nảy mình. Sau đó ếch siêu hốt hoảng nhìn xem Linh, cạc cạc kêu, một mặt, ta là thế nào? Biểu lộ, Linh chỉ có thể một mặt cười khổ, chính ngươi đều không rõ ràng, ta làm sao biết đâu. Đúng vào lúc này, Exil toàn thân đều biến thành màu đỏ, biến thành ánh sáng. Tựa như một khối lớn đá quý màu đỏ đồng dạng. Ông ánh sáng long lanh, lấp lóe ánh sáng lấp lánh, mỹ lệ kinh người. Công chúa Muso bỗng nhiên một mặt cổ quái. Làm sao cảm giác Exil có loại siêu tiến hóa cảm giác? Tại linh trong ngực Exil, bỗng nhiên thân thể biến thành ánh sáng màu đỏ, trực tiếp từ hình rồng, một lần nữa biến trở về một quả trứng hình. Midner hỏi, đây là một lần nữa đầu thai? Kinh hô trong suốt hình trứng vật sáng, sinh ra hai đạo màu trắng khe hở, bỗng nhiên nổ bể ra. Chỉ thấy một đầu ngây thơ chân thành, bị nguyên lai nhỏ hơn Exil, cuộn tại linh trong lòng bàn tay. Ba ba nhìn qua linh, chớp chớp nàng cặp kia cực kỳ xinh đẹp con mắt màu đỏ. Zelda nghi ngờ nói, làm sao ngược lại thu nhỏ? Chẳng lẽ người ngã bệnh sao? Linh đầu cho Exil một cái nghi ngờ thần sắc. Exil lắc đầu, bỗng nhiên lắc mình biến hóa. Biến thành 3 mét đại mãng xà bộ dáng, trực tiếp đem Linh cuốn lấy. Linh trông thấy một đôi hai mắt thật to, thật vui vẻ mà nhìn xem hắn. Dùng tấm kia càng thêm thành thục, yếu bớt đáng yêu độ, lại càng thêm đẹp trai đầu rồng xoa xoa Linh gương mặt. Từ trên mặt xúc cảm, Exil lân phiến, cũng so trước đó lớn thật nhiều. Exil há mồm rất vui sướng kêu. Thanh âm cũng trầm thấp rất nhiều, rốt cuộc có mấy phần trưởng thành long bá khí cùng tuấn tú. Mà tới trước Exil thì càng giống là cái phim hoạt hình đồ chơi long. Midner học búng tay một cái, nói ra, ta nghe rõ Exil ý tứ. Nàng trưởng thành, hiện tại là nàng trạng thái bình thường. Công chúa Skyward cười hỏi Midner, chuyên nghiệp phiên dịch tiểu thư. Cái kia vừa rồi vì cái gì Exil chỉ là nho nhỏ một cái? Exil lắc mình biến hóa, một lần nữa biến hóa thành không đến 30 cm, đáng yêu màu đỏ tiểu long, giống như một đầu khăn quàng cổ, thân mật quấn ở linh trên cổ, ẩn ý đưa tình kêu. Midner buông buông chính mình tay nhỏ, biến hóa năng lực ai cũng sẽ nha. Exil nàng nghĩ một mực bị linh ôm, cho nên nghĩ biện pháp nhỏ đi. Nick nói ra, không, biến hóa năng lực, trên địa cầu liền một cái hao. Midner nói ra, không, rất nhiều nha. Exil sẽ nhỏ, Linh sẽ biến sói, ta cũng có thể biến thành một cái thành thục đại mỹ nữ đâu. Nick giả cười nói, ha, ha, ngươi, thành thục đại mỹ nữ. Midner là một cái mặt quỷ. Bỗng nhiên dung thân một bên, biến thành một cái người cao, quần áo mát lạnh chân dài tóc vàng mỹ nhân. Midner thuận thế ôm bên cạnh công chúa Muso cùng Zelda. Vũ Nghị cười một tiếng, đây mới là ta diện mạo thật, rung động tại mỹ mạo của ta sao? Lúc này Exil bỗng nhiên quấn lấy Linh, muốn cho Linh biến thành ảnh chi lang, tại hắn lông xù trên lưng lăn lộn. Linh đành phải trên thân hắc quang một bốc lên, biến thành trắng đen xen kẽ linh uốp. Exil hoan hô nhào vào linh bộ lông bên trong, đầu chui loạn. Nick, Natasha, Hawkeye chờ chưa thấy qua Linh cùng Midner biến thân người, đều rơi xuống nhảy một cái. Nick bỗng nhiên tán thán nói, thật đáng yêu. Midner nghi hoặc, dùng đáng yêu hình dung hiện tại ta. Có phải hay không có điểm lạ nha? Không phải nói ngươi. Nick nói, ta là nói cái kia thớt đáng yêu sói con. Ông trời ơi, Linh ngươi, cái này đáng chết động tâm. Midner tức giận đến biến trở về lúc đầu bé con Midner. Ngồi tại công chúa Muso trên bờ vai, hung hăng trừng mắt Nick, đang suy nghĩ cái gì ác độc trả thù. Tỉ như nói tại lòng bàn chân hắn trên bảng bôi xi đánh giày, hay là tại Nick trong lỗ mũi phun mọc tóc làm loại hình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.